trình độ cũng có hạn, coi như là bình thường đan nguyên tu sĩ, đều không mời nổi thanh y lâu sát thủ. Kia sao, rốt cuộc là ai nhất định phải tiếu diệt mệnh? Chẳng lẽ là Khương Thần hồi tưởng đến kiếp trước thiên địa bên trong một số việc kiện, cùng Tiếu Diệc Thành vì một phương đại nhân vật sau đó cử động. Suy đoán cái này phía sau màn hắc thủ đến tột cùng là phương nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục